Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 5, địa ngục lịch lãm, góc truyện audio.com, không hề dấu hiệu, nguyên bản nhắm chặt môn hộ, ở mọi người trước mắt vô thanh vô thức chậm rãi mở ra không tốt, chúng ta xúc động mở cửa cơ quan. Nghe được Yến Nhi ở bên tai một tiếng hô nhỏ, Tần Kinh Vũ vẻ sợ hãi cả kinh, nắm chặt trong tay lang gia thần kiếm, dưới ánh mắt si thấy được dưới chân thoáng hạ hãm đá phiến, nhất thời lòng có sở ngộ. Lúc trước bởi vì của nàng lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo tất cả mọi người các tư này cương vị công tác ở cái động khẩu, đúng là này dũng đạo hai sườn đột nhiên xuất hiện bích họa, làm người ta tâm tư hoảng hốt, không thể ức chế, một vài bước xem xét đi xuống, cũng đi bước một đi hướng thạch động ở chỗ sâu trong. Làm nhìn đến cuối cùng, trừ ra giá trị thủ mấy người, đại bộ phận nhân tụ tập ở cuối này bức bích họa phía dưới là lúc hơn 10 hào nhân sức nặng tạo thành đá phiến hạ hãm, vừa mới đó là khởi động mở cửa cơ quan. Thiết kế kiến tạo này thạch động người, hiển nhiên am hiểu sâu thế nhân tìm kiếm cái lạ tâm lý, dùng này tràn ngập kỳ huyễn sắc thái bức họa cuộn tròn, dụ dỗ, giật dây người tới theo hắn tâm ý, từng bước tìm tòi nghiên cứu, đi hướng vực sâu. Nhiều lắm quỷ dị, nhiều lắm kỳ huyễn, nhiều lắm không thể giải thích gì đó, lại xâm nhập đi vào, còn không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ chuyện tình. Tần Kinh Vũ lùi về phía sau từng bước trực giác xoay người sang chỗ khác kêu to. Rời khỏi động đi, tiếng chưa lạc cách cái động khẩu tối kỵ hai người lập tức chì đao nơi tay, xoay người sang chỗ khác, vừa ngốc đến cái động khẩu chợt nghe ầm ầm một tiếng tiền phương trần bụi bay lên, trên đỉnh rạn nứt, vô số lớn nhỏ hòn đá trụy hạ nhỏ. Tiểu nhân, như quyền đầu, đại như dưa hấu, giống như mưa to bình thường chút xuống. Nếu là nện ở nhân thân thượng, huyết nhục chi khô, không chết tức thương. Căn cứ vào này loại ý tưởng, kia hai người bản năng nhất làm cho, mặt sau nhân cũng đều đi theo ngừng lại, đường đi nháy mắt bị lớn nhỏ hòn đá phong kín, mà càng nhiều hòn đá còn tại tuôn rơi đi xuống lạc. Có nhân kinh cụ hô lớn, không tốt, sơn động muốn sụp, mọi người lập tức lui ra phía sau, cách này mở rộng đại môn chỉ ba bước xa, chính tiến thối lưỡng nan, đột nhiên gian, dũng đạo hai sườn răng rắc mấy tiếng, có chỗ nào móp méo đi vào. Tần Kinh Vũ nghe được rõ ràng, trong lòng đập bịch bịch chỉ sừng sốt một chút, lúc này kêu lên. Cẩn thận ám khí, tiếp theo thuấn tiếng xé gió chợt vang lên, siêu siêu rung động, lõm xuống chỗ bắn ra ngàn vạn chi đoàn tên, hoặc bắn thẳng đến, hoặc bay xéo, phương hướng các không giống nhau, không lưu tình chút nào, hiển nhiên là muốn chí nhân vào chỗ chết. Trước mặt bóng đen chợt lóe, cũng là ngân dực lăng không nhảy lên, ánh đao vung tiến dần lên, đỡ vô số đoàn tên. Thật sự là hảo dạng. Tần Kinh Vũ vừa muốn hoan hô, lại nghe bên tai tiếng gió toại khởi, lực vừa chuyển đầu, chỉ thấy một chi đen nhánh đoàn tên hướng chính mình bắn nhanh lại đây. Làm một tiếng, bạch quang vi tránh, sau lưng không biết là ai bắn mai cái gì đi qua, đoàn tên lên tiếng trả lời mà rơi. Chính nhìn xem kinh hãi, một cánh tay đường ngang đến, không tiếng động đem nàng ôm vào lòng, tránh tiến một chỗ ao tiến độ hứa khe đá. Thon dài ngón tay phủ đi nàng mi gian lạc bụi, cảm giác này có ti quen thuộc. Đừng sợ, có ta đâu. Ân ta không sao, chóp mỗi người được thiếu niên tươi mát mỏng hiểu rõ, cũng không huyết tinh khí, hoàn hảo, hắn không có bị thương. Góc truyện audio.com, Tần Kinh Vũ yên lòng, lướt qua bờ vai của hắn thăm dò đi ra ngoài, nhưng thấy loạn tên tề phóng, mọi người biên chắn biên lui, tình thế gian nguy chi cực. Cũng may việc này tùy tính người đều là trải qua ngàn trọn vạn tuyển môn trung tinh anh, tuy còn trẻ tuổi tư lịch lại cũng không thiền, ngày thường cũng là đi theo ngân dực rãi nắng dầm mưa khắc khổ huấn luyện, tất nhiên là lâm nguy không sợ, bên ngoài người loát loát huy đao lượng kiếm, đem nhất nhất chảm lạc người ở bên trong còn lại là che chở lúc trước người bị thương từng bước lui ra phía sau. Vũ tiễn không ngừng đánh úp lại, trung khang khít đoạn, mọi người chính ứng phó không nổi, khởi liệu mặt lại là không được lay động, kha kha rung động, thật dài ngắn ngủn bén nhọn lợi khí thong thả xông ra. Mà lúc này, trên đầu cũng là ít ít thanh khởi, hình vòm khung đỉnh tùy tiện vươn vô số thước tiêm măng đá, hướng mặt rất nhanh áp chế. Này một loạt hiện tượng, đều là cơ quan mở ra sau phản ứng dây chuyền. Tần Kinh Vũ thở dài, lúc này dù có ba đầu sáu tay cũng đừng muốn từ tầng này tầng vây quanh bên trong lao ra sơn động, sinh tử một đường, không thể xông vào, cũng chỉ có thể lại lui về phía sau, lui nhập kia gió êm sóng lặng môn hộ phía sau, trừ lần đó ra, không còn phương pháp. Chính là, này lui từng bước cũng tuyệt đối không phải trời cao biển rộng. Tiệm có tên nhập ra thịt ăn đau kêu rên tiếng động truyền đến, cho bụi chung hỗn loạn vẩy ra huyết hoa, Tần Kinh Vũ tâm đầu lo lắng, cắn răng một cái quyết định thật nhanh quát chói tai. Mau, lui nhập môn chung, mọi người động tác mau lẹ, đi nhanh bôn vào cửa đi, ngân dực phụ trách sau điện, vẫy tay tiếp đón nhân chờ đều đi vào, phát hiện dưới chân có thương tích hành động hơi hoãn, trực tiếp khiêng lên, bang bang ném vào môn đi. Đợi cho cuối cùng một người bước vào cửa, lại là oanh một tiếng, trọng du mấy ngàn cân điều hình cự thạch hạ xuống, tương lai lộ phong nghiêm kín thực không có nửa điểm khe hở. mà trước mắt lại là một đạo dũng đạo, so với lúc trước thạch động hẹp dài, hai bên trên vách đá phân biệt khảm sổ khỏa dạ minh châu, hắc ám trung châu quang thanh u chiếu ra mọi người thảm đạm phát thanh sắc mặt, hai mặt tương đối, dần dần hoàn hồn. Đường lui đã đứt không có người biết, dũng đạo kia một đầu, lại là như thế nào gian nguy trạng huống. Mà nay, không có chữ chừng trầm tư xoay người thoát đi cơ hội, chỉ có đối mặt chân thật mà đối diện. Cây cột trên trời có linh thiêng ngủ yên, phù hộ, đi thôi, đơn giản hai chữ Tần Kinh Vũ ôm ấp Lang Gia Thần Kiếm, giống như ôm ấp hy vọng hỏa chủng, lập tức đi tuốt đàng trước phương. Phía sau cước bộ lay động, có hai người một tả một hữu theo đi lên, lấy hộ vệ tư thái. Ngân Dực bên trái, Thủy Trung vượt qua nàng một bước nhỏ, Yến Nhi bên phải, chỉ lạc hậu tấc hứa, cơ hồ là sóng vai mà đi. Mặt sau càng nhiều nhân đi theo, cường tráng giúp đỡ suy nhược, thanh tình cõng hôn mê, không việc gì che chở bị thương, đủ loại kiểu dáng tư thái, như vĩnh không nói bại đấu sĩ bình thường, có tự kiên định đi tới. Trên thực tế Tần Kinh Vũ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi chưa được mấy bước liền phát hiện này đoạn dũng đạo cũng không như thoạt nhìn như vậy dài, đảo mắt đi ra cuối, lại một cửa ngăn trở đường đi. Môn, lại là môn, trời biết nàng hiện tại vừa nhìn thấy môn đã nghĩ phun. Mẹ nó, lại cùng lão tử ngầm chiêu, có bản lĩnh lượng ra chân thân đến cùng. Khóc chuyện audio.com, nhãn châu chuyển động, chỉ vào trước người người nói. Cùng hắn đại chiến 300 hiệp, tự cho là đúng vui đùa nói, nhưng không có làm gì một người nhếch miệng mà cười, chỉ vì ánh mắt mọi người đều chành nhanh một chỗ. Kia môn, tự động mở. Nhất thất ánh sáng, Ngân Dực dẫn hãy đi trước Tần Kinh Vũ đi theo từng bước khóa tiến, đã bị trước mắt huyền quang lung lay hạ ánh mắt tập trung nhìn vào, bên trong đôi đầy chân châu phỉ thúy mã não linh tinh, còn có một chút giải rác ngọc đỉnh đào quán, bên trong đựng ánh vàng rực rỡ tiền, bốn phía ngay ngắn rộng mở chừng vị ương cung chính điện lớn như vậy, vách tường trình xám trắng sắc khung đỉnh cao ngất góc sáng sủa còn đứng vững mấy tôn chỉ kích bội kiếm thanh đồng nhân rỗng, mà mật thất chính giữa, một cái dài nhỏ dây thường cúi lạc, phía dưới ngừng thật lớn màu xanh quan tài, chưa thấy mục khí. Lại ẩn có lạnh nhạt đàn hương. Thoạt nhìn, hẳn là gian mộ thất, một gian rất là sáng ngời rêu rao mộ thất phục trang đẹp đẽ, phú quý bức người, đánh vỡ nàng nhất quán tới nay cổ mộ dày đặc nhận chi. Bất quá tại đây hung hiểm mật động bên trong, tùy tiện xuất hiện một gian mộ thất tuyệt đối không là cái gì chuyện tốt. Tần Kinh Vũ nhìn kia quan tài, không dám tùy tiện tiến lên, chỉ cúi đầu nam nói. Sớm biết rằng sẽ có hôm nay, nên còn thật sự đi xem cái kia cái gì cổ mộ lệ ảnh, lại đi phiên phiên quỷ thổi đèn. Yến Nhi nghe được nhíu mày, cổ mộ lệ ảnh, quỷ thổi đèn, kia là cái gì, Tần Kinh Vũ thẻ lưỡi, ách không có gì, ta nói đùa, quay đầu hướng Ngân Dực bĩu môi nói, nhìn xem chung quanh có thể có đi ra ngoài thông đạo. Ngân Dực gật đầu, hạ lệnh phân tổ xem xét mộ thất bốn phía tình hình, không quá một hồi mọi người sẽ thấy thư tụ lại, đều là lắc đầu. Môn chủ, không phát hiện xuất khẩu. Không xuất khẩu, Tần Kinh Vũ mày nhăn lại, đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng thấy khung đỉnh thạch bích bóng loáng trong như gương, tìm không thấy một chỗ mặt ngoài, một tia khe hở. Chẳng lẽ, đúng là một cái tử cục, tìm tòi không có kết quả, ánh mắt một lần nữa trở lại kia quan tài tự nhiên mà vậy dừng ở theo trên đỉnh cúi lạc dây thương thượng. Dây thường trình thanh màu vàng, không biết là dùng cái gì tài chất biên thành, thấy thế nào đều cùng này mộ thất phong cách không hợp. Có lẽ, đây là đi ra ngoài cơ quan. Ngân Dực so với cái thủ thế Tần Kinh Vũ trần chờ gật đầu chỉ thấy hắn cũng không dám trực tiếp đi kéo, mà là bắt đem đoạn đao nơi tay, rảo trụ dây thừng tha hai vòng, sau đó xuống phía dưới nhất xả. Rầm một tiếng, đối diện nguyên bản trống không một vật trên thạch bích cuối tiếp theo trên diện rộng tố quyên đến. Quyên thượng bạch để chữ đen tự như đại đấu, bút pháp còn lại là đông cứng lãnh liệt lộ ra dày đặc hàn ý. Người Hán vô sỉ, không chết tử tế được, nhập ta cấm địa linh xà chu chi, đàn thú thực chi. Linh xà, cái gì linh xà? Tần Kinh Vũ kinh hãi, chợt thấy cổ tay căng thẳng, bị nhân hướng sau lôi kéo. Mọi người ở đây hô nhỏ hít vào trong tiếng quan tài rồi đột nhiên chấn động tả hữu chớp lên tiện đà trở lại như cũ bất động. Giây lát gian, quan cái chậm rãi mở ra. Một đoàn xám trắng quang theo quan trung từ từ dâng lên, không phải trong tưởng tượng ngàn năm thây khô cũng là vật còn sống. Góc chuyện audio.com Kia vật cao ngẩng cao khởi, hình chiếu ở trên thạch bích nhưng thấy dưới thân hình dài nhỏ, càng lên cao càng là tráng kiện, tả hữu phân nhánh trở thành hai đoạn, hai khỏa tròn trịa đầu chợt cao chợt thấp, không được vặn vẹo. Là rất hoang đảo thánh vật, song đầu quái xà. So với ngày đó ở Hoàng Cung Thọ Yến chứng kiến tối đen con rắn nhỏ không biết lớn bao nhiêu lần, hơn nữa, cả vật thể đã muốn trở nên trắng, chỉ sợ sắp thành tinh biến người. Mắt thấy kia xà trong mắt một chút đỏ đậm sáng lên, song đầu lần lượt thay đổi, bồn máu mồm to mở ra, răng nanh loang loáng, hiển là dục muốn nuốt ăn địa hạ người. Ngân Dực hét lớn một tiếng thối lui, chính mình lại vọt mạnh đi lên, xem chuẩn thân rắn thất tấp cử đao liền khảm. Loảng xoảng làm một tiếng, cương đao giống như chém vào cứng rắn huyền thiết phía trên, quái xà lông tóc vô thương, lưỡi dao lại lập tức đổ cuốn. Này quái xà, đúng là đao thương bất nhập. Thừa dịp mọi người trợn mắt há hốc mồm, đuôi rắn vừa nhấc giống như cự tiên bình thường chụp lại đây, bên ngoài mấy người bị đánh trúng vải da, phốc phốc đánh vào bốn phía trên thạch bích, da chóc thịt bong, đầu rơi máu chảy. Tần Kinh Vũ thoáng nhìn kia quái xà trong mắt một chút đỏ đậm, trực giác hô. Công nó hai mắt, tiếng chưa lạc chính mình trước huy kiếm đâm tới. Quả nhiên là thần kiếm, cũng không quá lớn lực đạo nhất kích, cư nhiên tại kia thân rắn thượng mở một đạo lỗ hổng, tơ máu tràn ra. Quái xà giận tím mặt, song đầu một tả một hữu, đồng thời hướng nàng đánh úp lại, màu đỏ tươi tím từ mắt thấy sẽ thêm lên mặt giáp. Điện quang hòa thạch gian, ánh sao hiện lên, một viên đầu rắn chợt lùi về, quái xà tê thanh kêu thảm thiết, ở bên trong cuồng loạn phịch thân hình như thiết, vù vù gió nổi lên, đảo mắt lại phiến đếm ngược nhân. Nhưng thấy một thanh tiểu đao thẳng tắp sen kẽ xà mắt, con mắt thoát phá, hồng bạch vỡ toang. Bên trong lượng như ban ngày, lúc này Tần Kinh Vũ thấy rõ sở chuôi đao do ở hơi hơi rung động, đúng là kia vài lần tam phiên đã cứu chính mình Liễu Diệp đao. Là hắn, tên kia người mang tuyệt đỉnh võ công áo xám ám vệ, hắn đã ở lần này hải đảo hành. Tần Kinh Vũ vừa mừng vừa sợ, còn chưa kịp hoan hô ra tiếng, chỉ thấy quan tài vỡ ra, quái xà quay đầu miết quá nàng thủ trung thần kiếm, hình như có do dự, nháy mắt lui tiến, quan cái ầm ầm hạ xuống. Mà thạch bích chỗ truyền đến trầm thấp thú minh, trong đó còn kèm theo môn nhân kêu sợ hãi, xám trắng thạch bích dĩ nhiên cuốn, lộ ra thất bát gian tối như mực mật thất đến. Chắc là đuôi rắn đem nhân vải ra, vừa vặn đụng tới che giấu cơ quan, thạch bích tùy theo cuốn di động. Nhưng mà kia cũng không phải mọi người chờ đợi xuất khẩu, cũng là hoàn toàn mới, kinh hãi, trước nay chưa có sinh tử khảo nghiệm. Liếc mắt một cái miết đi, Tần Kinh Vũ cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Trong phút chốc toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên. Vô số chỉ dị thú theo mật thất trào ra, có thân hình thật lớn vẻ ngoài nhưng như độc giác thú, có da như áo giáp thượng dài mũi nhọn con nhím, có mỏ nhọn răng nanh bụng như cổ sóc, có toàn thân bộ lông mắt như chuông đồng cự phí. Trong lúc nhất thời, bích họa thượng dị thú hóa thành tiên sống sinh linh, đói khát khó nhịn thị huyết mà đến. Đàn thú thực chi, đây là cái gọi là đàn thú thực chi, dẫn bọn họ vào động chính là trở thành sống tế cung dị thú no bụng hưởng dụng. Dùng hỏa thiêu, mau, góc chuyện audio.com. Có nhân cái khó ló cái khôn hô lên một tiếng, mọi người cầm trong tay cây đuốc hướng đàn thú dùng sức ném đi. Không nghĩ này dị thú tập tính lại có đừng cho tầm thường thú loại, trừ ra một ít cái đầu ít hơn lưu, đều là không sợ ngọn đèn, nhe răng trợn mắt tiếng hô từng trận tiếp tục hướng nhân đánh tới. Bích họa người trên thú chi chiến, theo sơn lâm thành trì, di chuyển quân đội đến này bịt kín mộ thất. Trăm ngàn qua tuổi đi, lịch sử, lại tái diễn. Đây là một hồi ác mộng, một hồi không thể tưởng tượng trận đánh ác liệt, một hồi thề không bỏ qua đấu tranh rốt cuộc sinh mệnh chi chiến. Nhân bản năng cầu sinh, đối ánh mặt trời đối lý tưởng đối tương lai theo đuổi, nháy mắt thức tình. Các huynh đệ, liều mạng, ngân dực một đao thống tiến nhất thú vật bụng, tiếp theo đao lại cắt đứt một khác thú vật yết hầu, mang ra một cỗ máu tươi. Ở hắn chung quanh tuổi trẻ tướng sĩ người người giết đỏ cả mắt rồi, huyết nhục tung bay, máu tươi văng khắp nơi, phải này một đường tới nay hãm thân hắc ám nghẹn khuất cùng đau thất đồng bạn bi phẫn, thập bội gấp trăm lần ngàn lần, đều phát tiết tại đây chút độc xà mãnh thú trên người. Một đao khảm bất tử, liền khảm hai đao, ba đao. Vô số đao, dùng chân đá không ngã, hay dùng thủ tê, dùng nha cắn. Anh linh không thể cô phụ, máu tươi không thể bạch lưu, hôm nay không phải ngươi tử chính là ta mất mạng. Tại đây cái nhiệt huyết sôi trào thời điểm, Tần Kinh Vũ thủ trung thần kiếm làm như cảm nhận được thị huyết hơi thở, phảng phất rót vào tân linh lực tử khí dần dần dày, quang mang đại thịnh. Ngay cả ngươi cũng nhịn không được sao? Tốt lắm, tốt lắm. Tần Kinh Vũ ánh mắt lạnh lẽo, cao giọng cười to. Cây cột ngươi chờ ta cho ngươi báo thù. Mặc phát bay lên, màu sắc như tuyết tựa như quang diễm trung niết bàn mà ra phượng hoàng con, một kiếm đẩy ra quan cái kiếm quang thẳng chỉ kia thúc dục chiến tranh đầu sỏ gây nên. Sát, sát, sát, cách chương.